Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, a, hắn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Cận Xuyên Hành bị hắn hoảng sợ, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cảnh Thù Đồng vội vàng đứng lên cấp Gióc Trung Đoan gửi tin tức. Không phải a, Gióc đi tống cổ những người đó đi rồi ta Hoa làm sao bây giờ? Ta phải làm Gióc giúp ta chừa chút. Cận Xuyên Hành, ngẫm lại nghe nói vài thứ kia lung tung rối loạn tác dụng. Tâm càng ngứa, thời gian không còn sớm. Cận Xuyên Hành kiên nhẫn chờ Cảnh Thù Đồng phát xong tin tức sau liền lôi kéo hắn đi nghỉ ngơi. Tuy rằng ăn không hết thịt heo, uống ăn canh đỡ thèm luôn là có thể. Vì thế cái này ban đêm Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Thù Đồng đều ngủ đến phi thường vừa lòng. Ngày hôm sau Cảnh Thù Đồng từ trên giường tỉnh lại khi Cận Xuyên Hành không ở. Hắn hướng cửa sổ ngoại nhìn mắt, tinh hạm tựa hồ đã không ở tối hôm qua dừng lại vị trí. Hắn rửa mặt xong liền đi tìm người. Cuối cùng ở nghỉ ngơi khu tìm được rồi nghe Gióc hội báo tình huống Cận Xuyên Hành. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng thấy được vốn nên cầm tinh đồ nơi nơi tìm bảo bối A Thơ. A Thơ đối diện hắn phương hướng, trước tiên thấy hắn, giơ lên móng vuốt cười hì hì chào hỏi. Tiểu thiếu gia, đã lâu không thấy, Cảnh Thù Đồng chiều bọn họ đi qua đi, gật gật đầu đáp lại, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. A Thơ, bởi vì nguyên soái triệu hoán A, hơn nữa không chỉ là ta, lão Thạch đầu bọn họ cũng đã trở lại, hắn thở dài phi thường tiếc nuối nói. Tinh đồ thượng địa phương chúng ta mới tìm hai nơi, người không biết đám kia tinh đạo có bao nhiêu phú, tất cả đều là châu báu cùng kim loại hiếm. Sách, vẫn là quái tinh hạm tự động hấp thu vũ trụ tự do năng lượng tốc độ quá chậm. Viện nghiên cứu khoa học đám kia ăn cơm trắng. Vài thập niên đi qua tinh hạm vẫn là cái này chết bộ dáng, Cận Xuyên Hành lạnh lùng liếc nhìn hắn. Một cái, ý bảo A Thơ nhắm lại hắn kia trương bá bá bá miệng. Thù Đồng mới vừa rời giường là tới nghe hắn lải nhải sao? Hắn hỏi Cảnh Thù Đồng, cơm sáng ăn qua sao? Cảnh Thù Đồng thành thật lắc đầu. Không, các ngươi vội, không cần phải xen vào ta, hắn lôi kéo tiểu bạn trai hướng đi ăn cơm khu đi. Không có việc gì, vội đến không sai biệt lắm, ăn trước cơm sáng, Cảnh Thù Đồng không có dãy giụa. A Thơ đám người xuất hiện làm hắn suy đoán kế tiếp hành động sẽ có biến hóa lớn phát sinh. Cũng là, thần bí vật chất đột nhiên xuất hiện, có lẽ còn cùng màu đen sinh vật có quan hệ, không có khả năng làm như không thấy. Ngô, có phải hay không muốn thông chi kia mấy chi cha xét đội đâu? Các người từ từ ta a. Ta cũng cả đêm không ăn cái gì. Phía sau truyền đến A Thơ trung khí mười phần thanh âm mơ siêu chương 96 bốn người ngồi ở đi ăn. Cơm khu ăn cơm sáng. Bởi vì A Thơ cầm đầu hơn phân nửa đội thân vệ thành viên phản hồi. Đi ăn cơm khu tương đương náo nhiệt. A Thơ một bên ăn cơm một bên cùng người nói chêm chọc cười. Rất là không chịu Cận Xuyên Hành đãi thấy. Bay nhanh ăn xong lôi kéo Cảnh Thù Đồng đi rồi. Chờ hai người vừa đi, A Thơ ngược lại an tĩnh lại, hắn ăn sẽ, hụt hẫng cầm chén đũa buông, duỗi cổ hỏi đối diện người, người có phải hay không biết tiểu thiếu gia sự, Gióc chậm gì gì uống cháo, không biết thích, lừa ai đâu, lừa ngươi, A Thơ mắt trợn trắng, hai tay gối lên sau đầu, hắn thả lỏng sau này dựa vào ghế trên, lần này hành động nguyên soái chỉ dẫn theo bọn họ đội thân vệ người. Cứ việc không nói hắn cũng biết là muốn gạt cái gì. Nguyên soái trước kia mỗi ngày theo chân bọn họ đãi ở bên nhau. Nguyên soái sự không nói toàn bộ đi. Hắn tổng biết cái chín thành chín. Nhưng hiện tại hắn một chút manh mối đều không có. Vậy chỉ có thể là tiểu thiếu gia sự. Gióc buông chén, dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Nguyên soái là người chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là còn dùng ngươi nói, bên kia Cận Xuyên Hành lại là. Lôi kéo Cảnh Thù Đồng trở về phòng, Cảnh Thù Đồng cơm sáng còn không có ăn xong đã bị lôi đi. vào nhà mới đưa cuối cùng một ngụm tiểu bánh kem nhét vào trong miệng. Đánh cái no cách, hắn sờ sờ như cũ bình thản bụng, cảm thấy chính mình còn có thể lại đến thập phần. Hắn ở trong phòng xoay chuyển, tìm được giấy lụa đem miệng lau, lại nhảy ra cái ly tiếp một ly nước trong chậm gì gì uống. Một ngụm đi xuống, trong miệng vị ngọt liền phai nhạt không ít, thẳng đến một ly nước trong uống xong. Cận Xuyên Hành vẫn như cũ ngồi ở trên sofa nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Hắn đi đâu tầm mắt liền đi theo hướng nào chuyển, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện tầm mắt chủ nhân đang ở thất thần. Cảnh Thù Đồng khom lưng xem hắn, một chút để sát vào, một bàn tay bỗng nhiên chế chụp cổ sau. Cận Xuyên Hành ở hắn môi rơi xuống một cái khẽ hôn. Làm cái gì? Cảnh Thù Đồng vẫn như cũ phi thường thành thật nói. Muốn nhìn ngươi làm trọi gà mắt, đáng tiếc liền thiếu chút nữa. Bạn trai về trước thần, cứ việc không rõ ràng lắm trọi gà mắt là cái gì. Cận Xuyên Hành trực giác hẳn là không phải cái gì thứ tốt. Ngón cái vuốt ve chỉ hạ tinh tế da thịt, hắn thủ hạ dùng một chút lực, đem người kéo vào trong lòng ngực ôm. Cận Xuyên Hành nói. Có chuyện muốn nói cho ngươi, Cảnh Thù Đồng đem bên chân đảo quanh tiểu thạch đầu bế lên tới. Không lắm để ý nói. Thông chi kia mấy chi cha xét đội sự. Cận Xuyên Hành không biết nên cười khổ vẫn là kiêu ngạo. Hắn tiểu bạn trai như vậy thông minh. Đoán được, Cảnh Thù Đồng, nếu ở chỗ này phát hiện thần bí vật chất, ngươi không có khả năng không thông chi bọn họ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi sẽ trách ta, hắn đem trong lòng ngực người ôm sát điểm. Ta rõ ràng đội thân vệ sở hữu thành viên chi tiết. Cũng dám khẳng định bọn họ hoàn toàn chung với ta. Nhưng cha xét đội người ta không dám bảo đà mơ siêu, lúc trước làm ra phái cha xét đội quyết định. Chính là đế quốc cao tầng khắp nơi đánh cờ kết quả. Một chi đội ngũ chung trừ bỏ quân đội người, còn có chữa bệnh, sinh vật. Học giả chờ các loại thành phần. Không, ta sẽ không trách ngươi, Cận Xuyên Hành nghe được trong lòng ấm áp. Hắn tiểu bạn trai quả nhiên thiện giải nhân ý. Vừa muốn nói chuyện, ngươi hẳn là lo lắng ta ba. Đại ca, nhị ca còn có tam ca trách ngươi, vẫn là thực thiện giải nhân ý. Đều bắt đầu quan tâm hắn cùng nhạc phụ anh em vợ nhóm quan hệ. Bị như vậy một gián đoạn. Cận Xuyên Hành trong lòng nào còn có cái gì lo lắng. Ngược lại tràn ngập giờ khóc giờ cười cảm giác. Chúng ta tổng cộng phái 5 chi cha xét đội. Mỗi chi đội ngũ 10 cái người. Thêm lên số lượng cùng chúng ta tương đương. Cuối cùng liền tính thật sự nháo lên bọn họ cũng không phải chúng ta đối thủ. Hắn nhìn Cảnh Thù. Đồng đôi mắt nghiêm túc nói. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta biết Cảnh Thù Đồng ôm cổ hắn. Ta biết Cận Xuyên Hành là ta bạn trai, nhưng hắn đồng thời vẫn là đế quốc nguyên soái, phải vì đế quốc cư dân phụ trách hơn nữa đánh không lại hắn còn có thể chạy à. Thuấn gì đâu, hưu một chút hắn liền không có. Ở Cận Xuyên Hành vì hắn một phen lời nói cảm động không thôi khi Cảnh Thù Đồng âm thầm thầm nghĩ. Ở trong phòng dính một trận, hai người tái xuất hiện ở nghỉ ngơi khu gióc cùng A Thơ trước mặt khi đã nhìn không ra cái gì lộ. Ra ngoài cảm xúc, chỉ cảm thấy hai người cảm tình tựa hồ càng tốt chút. Cận Xuyên Hành làm Gióc liên hệ 5 chi cha xét đội hội hợp. Gióc theo bản năng nhìn mắt Cảnh Thù Đồng. Cảnh Thù Đồng chính tiếp đón A Thơ cùng nhau nghiên cứu ai sầm lưu lại tin tức. Bọn họ hiện tại vị trí là ngọn lửa hào người phát hiện màu đen sinh vật địa điểm phụ cận. Nơi này đã tìm không thấy càng nhiều mặt khác tin tức. Bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị đi trước sau địa phương. Hướng bên cạnh đi rồi một bước, Cận Xuyên Hành ngăn trở Gióc nhìn về phía hắn tiểu bạn trai ánh mắt. Nguy hiểm nhướng mày, như thế nào, có vấn đề, không dám không dám, Gióc lập tức thu hồi ánh mắt liên hệ cha xét đội đi. Thuận tiện còn muốn giải thích một chút bọn họ nơi này về thần bí vật chất tình huống. Chờ xử lý xong cha xét đội sự. Gióc cũng gia nhập đến nghiên cứu ai sầm bản chép tay hàng ngũ chung. Ai sầm lưu lại về cuối cùng một cái địa điểm miêu tả hoàn toàn là căn cứ màu đen sinh vật khẩu thuật. Đến tới, trong đó có hai trọng khác biệt, muốn ở to như vậy vũ trụ tìm được này nho nhỏ một góc. Dữ dội khó khăn, trong đó một cái để cho bọn họ sờ không được đầu óc miêu tả đó là, rách nát vũ trụ biên hoang. Vũ trụ có biên hoang sao? Đã nghiên cứu vấn đề này hơn 1.000 năm đông đảo nhà khoa học cũng vô pháp đến ra kết luận. 3 ngày thời gian trôi qua, bọn họ không có đến ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mà năm chi tra xét đội đã từng cài tới tề. Chương 97 tra xét đội trên tinh hạm có càng thêm hoàn bị kiểm tra đo lường dụng cụ. Ở đệ nhất chi đội ngũ tới thời điểm Jock liền phụ mệnh đem hắc kim hộp tặng qua đi. Cho bọn hắn kiểm tra. Tra xét đội chung chuyên gia không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở hoàn toàn phong bế hoàn cảnh trung nghiệm chứng hổ phách viên thạch chính là khiến cho tinh thú bạo động nguyên nhân. Hơn nữa đem cái này ảnh hưởng khoảng cách xác định vì 1 năm ánh sáng. Viên thạch bởi vậy bị phá khai, bên trong bị bao vây thú huyết tự nhiên bại lộ ở trước mặt mọi người. Chuyên gia lại là một phen đối lập, xác định thú huyết quả nhiên cùng phía trước ống nghiệm mảnh nhỏ thượng vết máu có cùng nguồn gốc. Hơn nữa làm đại gia kinh ngạc chính là, kia lấy máu không biết tồn tại nhiều ít thời đại. Nhưng là ở dùng dụng cụ kiểm tra đo lường khi cư nhiên còn giữ lại đại bộ phận hoạt tính. Trong đó chuyên nghiệp thuật ngữ cảnh thù đồng nghe không hiểu. Hắn chỉ biết kia giống hổ phách giống nhau trong suốt keo chất rất lợi hại là được. Năm chi đội ngũ đã đến đông đủ, nên đi nơi nào tìm cuối cùng địa điểm lại vẫn như cũ không có manh mối. Nơi đó có thể hay không tìm được về màu đen sinh vật quan trọng manh mối. Thần bí vật chất có phải hay không ở nơi đó? Này đó vẫn cứ là không biết. Đảo mắt nửa tháng qua đi. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hôm nay buổi tối cảnh thù đồng làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy một mảnh nhìn không tới cuối băng hồ. Hồ nước trong suốt sạch sẽ. Sâu không thấy đáy. Hắn thấy một đầu cự thú nằm ở đáy hồ. Tiêm chảo hắc lân. Phía sau một cái trường gai ngược cái đuôi, đối phương lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thân thể cao lớn cơ hồ đem đáy hồ chiếm mãn, lưng dường như nguy nga phập phồng dãy núi, thậm chí cho người ta cảm giác cũng giống núi cao dày nặng. Cảnh thù đồng như có cảm giác, là nó, là hắn trong mộng kia đầu màu đen sinh vật, nó đã chết sao, hắn đứng ở hồ nước ven nhìn bình tĩnh mặt hồ. Nhấc chân đi phía trước đi rồi một bước, ngộ cảnh thù đồng mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn trước mắt bạn trai khuôn mặt tuấn tú, trời đã sáng, cận xuyên hành cười cười. Vũ trụ chỉ sợ là đợi không được hừng đông, thù đồng đây là ngủ mơ hồ. Hảo đi, cảnh thù đồng tiếp nhận rồi vũ trụ không có hừng đông sự thật. Lột bái tóc ngồi dậy, trước kia ngươi đều làm ta ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hôm nay như thế nào đem ta đánh thức, trên mặt thần sắc nghiêm túc vài phần, cận xuyên hành nói, đám kia chuyên gia nói chúng ta khả năng muốn tới đạt ai sầm nói, vũ trụ biên hoang, hắn tức. Giận lẩm bẩm nói, lời này bọn họ phía trước nói qua bao nhiêu lần, nào thứ chuẩn quá, còn không bằng ta làm mộng đâu, cận xuyên hành tự nhiên mà vậy tiếp nhận đề tài. Lại nằm mơ, cảnh thù đồng gật gật đầu. Đem chính mình mơ thấy nội dung nói cho hắn, kia chỉ màu đen sinh vật có lẽ tự cấp hắn nhắc nhở cái gì. Chính là chỉ bằng kia phiến hồ hắn căn bản tìm không thấy cụ thể địa điểm mơ siêu lúc ấy hắn nhưng. Thật ra tưởng trực tiếp tiến trong hồ hỏi một chút đối phương tới. Đáng tiếc một chân vượt qua đi, dưới chân là thành thực, lại lúc sau hắn liền tỉnh. Cận xuyên hành, như vậy xem ra ta đánh thức phục vụ không phải thời điểm mơ siêu. Hết chương.